Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, luyện chế phi kiếm, trở lại phong ba động bên trong, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chưa định, hai mắt dần dần híp lại hạ xuống, Độc Cô Vân, ngươi rốt cuộc ý gì đâu, là thật muốn thả ta, vẫn là cái này chỉ là ngươi kế hoãn binh. Độc Cô Vân tâm tư, Lâm Bạch bây giờ không có hiểu, ma đạo võ hồn một khi hiện thế, thiên hạ võ giả đều có giết chết trách nhiệm ẩn ni mà Độc Cô Vân nhưng là thả Lâm Bạch. Vì sao, lẽ nào chỉ là Lâm Bạch tu luyện hội chí tôn kiếm sao? Cái này khó tránh khỏi có chút quá gượng ép, Lâm Bạch hầu như dám nói. Chỉ bằng vào chính mình tu luyện chí tôn kiếm điều này lý do không đủ để nhường Độc Cô Vân buông tha mình. Như vậy Độc Cô Vân đến tột cùng có cái gì thâm ý đâu. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở nơi ở bên trong 10 ngày. 10 ngày, Lâm Bạch không có tu luyện. Chỉ là tại im lặng chờ. Chờ đợi Độc Cô Vân đến nơi. Thật là 10 ngày đi qua. Vẫn không có nhìn thấy Độc Cô Vân hình bóng. Không có tới. Cái kia nói như vậy, Độc Cô Vân là thật định bỏ qua cho ta. Lâm Bạch đứng ở phong ba động trước. Xa xa nhìn ra xa cái này trên năm núi cảnh sắc mỹ lệ. Xem ra là ta lo ngại. Lâm Bạch trở lại phong ba động bên trong. Được rồi, vậy thì bắt đầu tu luyện. A, tính toán thời gian. Khoảng cách nửa năm ước hẹn, còn có hơn 4 tháng, đủ trước giúp kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu luyện chế phi kiếm A. Phi kiếm luyện chế thủ đoạn, vô cùng phức tạp, cũng không tiện giao cho người khác đi luyện chế. Vẫn phải là ta tự tay tới. Huống hồ, luyện chế phi kiếm biện pháp, phỏng chừng bây giờ chỉ có ta một cá nhân sẽ. Lâm Bạch đứng dậy. Ly khai phong ba động, đệ nhị phong bên trên, phía tây bắc, có cái này một ngọn núi lửa. Nơi đây chính là đệ nhị phong bên trên duy nhất có thể lấy luyện chế linh khí địa phương. Đế tâm kiếm mặc dù ta không hiểu được như thế nào chữa trị, thế nhưng luyện chế phi kiếm, ta thật là 10 phần hiểu được. Lâm Bạch cười nhạt, đi tới hỏa sơn trước đó. Lâm Bạch cũng không phải là một cái luyện khí sư, hắn chỉ biết luyện chế phi kiếm, đối với luyện chế cùng tu vi linh khí, là rốt đặc cán mai, cho nên, đế tâm kiếm chỉ có thể giao cho Khang Tiêu đi chữa trị, mà Lâm Bạch chỉ có thể luyện chế phi kiếm. Hỏa sơn trước, có cái này một tòa cung điện, Lâm Bạch lúc này đi vào bên trong cung điện. Một cái võ giả tiến lên ôm quyền thi lễ. Sư huynh tốt, xin hỏi sư huynh đi tới luyện hỏa sơn có thể hay không là muốn luyện chế linh khí? Có hay không cái gì sư đệ có thể giúp được địa phương? Lâm Bạch trực tiếp nói, chuẩn bị cho ta một gian tốt nhất luyện khí thất là đủ. Đúng, sư huynh, thật là sư huynh. Luyện trong núi lửa luyện khí thất chia làm tam đẳng, nhất đẳng điều kiện tốt nhất, bên trong có thể đơn giản câu thông đến địa tâm chi hỏa, dùng cho luyện khí tốt nhất. Nhất đẳng luyện khí thất cần thiết tích phân, một ngày 1 vạn tích phân, không biết sư huynh muốn cho thuê vài ngày. Võ giả này nhẹ giọng nói, 1 tháng A. Lâm Bạch lấy ra lệnh bài thân phận đưa cho cái này võ giả. Lâm Bạch tại cái kia hai tòa bảo sơn thượng tướng Văn Si cùng Kim Lương đám người lệch bài thân phận đều lấy đi, bên trên tích phân tính vào Lâm Bạch lệch bài thân phận bên trong, bây giờ cũng có hơn 2 triệu tích phân, đủ Lâm Bạch cho thuê một gian tốt nhất luyện khí thất. Tốt, luyện khí thất đã vì sư huynh chuẩn bị tốt. Mời sư huynh đi theo ta. 1 tháng sau, nếu như sư huynh không thể xuất quan, đến lúc đó sư đệ sẽ đến gọi ngài. Cái này võ giả mang theo Lâm Bạch đi tới một gian hẻo lánh mật thất. Lâm Bạch đi vào sau khi đóng chặt lên cửa phòng. Trong phòng tràn đầy một cổ sao động hỏa diễm linh lực, mười phần nóng bức. Coi như Lâm Bạch vận chuyển linh lực hộ thể, nhưng trên trán cũng là tràn ra một tia mồ hôi. Luyện khí thất bên trong, lò luyện, hỏa diễm, thánh trùy, cái gì cần có đều có, hoàn toàn có thể cung cấp Lâm Bạch luyện khí tất cả mọi thứ. Một ít cao giai luyện khí sư, bọn hắn đều sẽ vì mình chế tạo chuyên môn luyện khí chi địa. Chỉ có giống như Lâm Bạch loại này người mới học, mới có thể tới luyện hỏa sơn luyện chế linh khí. Vậy thì bắt đầu à, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống. Từ trong túi trữ vật lấy ra vĩnh hằng chi xa, phi thiên thần thiết, túc mệnh thạch, còn có vạn niên hàn tinh, cùng với nhân hoàng cốt. Một tháng thời gian, Lâm Bạch chọn một tháng tại luyện trong núi lửa không hề rời đi qua. Một tháng sau, Lâm Bạch toàn thân cháy đen, vẻ mặt nhăn nhíu bẩn thỉu từ trong mật thất đi tới. Cái dạng này liền tựa như là một cái ăn mày. Trước đó mang theo Lâm Bạch đi tới luyện khí thất võ giả vừa vặn lúc này đi tới. Sư huynh, một tháng kỳ hạn đã đến, sư đệ thật muốn tới gọi sư huynh xuất quan đâu. Không nghĩ tới sư huynh lại chính mình đi ra. Không biết một tháng này trong thời gian sư huynh nhưng có thu hoạch. Võ giả này vừa cười vừa nói, có thành tựu nhỏ à? Lâm Bạch cười nhạt, vậy thì chúc mừng sư huynh luyện chế ra thần binh lợi khí. Võ giả này cười nhạt. Lâm Bạch khẽ gật đầu, ly khai luyện hỏa sơn. Sau đó Lâm Bạch lập tức đệ nhị phong sau khi đi thông chi Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu. Nửa ngày sau khi Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu song song đi tới Lâm Bạch phong ba động bên trong. Lâm Bạch, ngươi như thế sốt ruột gọi chúng ta đến là phi kiếm luyện chế xong. Kiếm Nhược Hàn đi tới phong ba động sau khi liền không dằn nổi đối Lâm Bạch hỏi. Nhìn hắn cái dạng này, xem ra là luyện chế xong. Bạch Tiêu Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng. Lâm Bạch nhìn lấy hai nữ, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Từ trong túi trữ vật nhoáng lên hai thanh tản ra linh tính kiếm. Liền lúc đó từ Lâm Bạch trong túi trữ vật bay ra một thanh phi kiếm, bên trên tản ra một cổ khí lạnh đến tận xương. Mặt khác một thanh phi kiếm bên trên tản ra một cổ huy hoàng thiên uy. Mặc dù quá trình có chút khúc chiết, nhưng cũng may cũng là luyện chế được. Lâm Bạch mặt mày rạng rỡ nói rằng. Lúc này Lâm Bạch giơ tay lên vung lên, đem hai thanh kiếm phân biệt bay về phía Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu. Kiếm Nhược Hàn tiếp được cái kia một thanh mạo hiểm hàn khí phi kiếm, mà Bạch Tiêu Tiêu thì là cầm cái kia thanh khí tức bất phàm phi kiếm. Tiếp tục như vậy, ta dạy cho các ngươi như thế nào dung hồn vào phi kiếm. Đầu tiên, ta truyền cho các ngươi một mảnh khẩu quyết, phân ly thần hồn, cùng phi kiếm tương dung. Lâm Bạch đem đã sớm chuẩn bị xong phân ly thần hồn biện pháp dạy cho Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn. Hai người học được sau khi liền bắt đầu phân ly thần hồn, cùng phi kiếm tương dung đứng lên. Một ngày sau khi Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn song song đem thần hồn cùng phi kiếm tương dung, do đó trực tiếp nắm giữ phi kiếm, thật là thú vị. Dĩ nhiên ta một ý niệm, phi kiếm này sẽ theo một trong động. Kiếm Nhược Hàn vừa cười vừa nói. Phi kiếm này liền tựa như là cái thứ hai ta cũng như thế. Thi triển thủ đoạn, hoàn toàn là tại ta một ý niệm. Bạch Tiêu Tiêu cũng là vô cùng mừng rỡ. Lâm Bạch cười nói, ta tại truyền cho các ngươi một chiêu, dành riêng cho phi kiếm mới có thể thi triển bí pháp, tên là ngự kiếm thuật. Tất nhiên Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn cũng có phi kiếm. Cái kia Lâm Bạch không có khả năng không truyền thụ ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật uy năng, coi như là phi thiên cảnh cao thủ đều đuổi không kịp. Đây đối với Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn sau này bảo mệnh chi lực cũng có tăng lên rất nhiều. Bạch Tiêu Tiêu cô nương, tất nhiên Lâm Bạch đều truyền cho chúng ta ngự kiếm thuật, như vậy tại hạ cũng đem Vạn Kiếm Quyết lấy ra đi. Cái này vốn là ta danh kiếm sơn trang bí bảo, nhưng lúc này Lâm Bạch cũng không có keo kiệt, vậy ta cũng sẽ không tàng tư. Kiếm Nhược Hàn đem Vạn Kiếm Quyết thác ấn một cái phó bản giao cho Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu vui vẻ nhận lấy. Đã các ngươi đã được đến phi kiếm cùng ngự kiếm thuật Vạn Kiếm Quyết, vậy thì cho các ngươi phi kiếm đi một cái tên a. Lâm Bạch nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Kiếm Nhược Hàn nhìn chính mình phi kiếm, từ tốn nói, cứ gọi Bạch Linh Kiếm a. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, ta đã sớm suy nghĩ xong, Đế Tiêu Kiếm. Lâm Bạch nghe nói sau, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Sau đó Lâm Bạch cùng hai nữ nhắc nhở một phen phi kiếm diệu dụng sau khi lần này làm cho các nàng ly khai. Phong ba động bên trong lần nữa còn lại Lâm Bạch một người. Phi kiếm đã luyện chế xong, vậy kế tiếp chính là tu luyện cổ thần kinh cùng tăng cao tu vi. Lâm Bạch hít sâu một hơi, từ tốn nói, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.